1303, khống chế. Ngư Tông Tông chủ nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lưu Phúc còn chưa động thủ đại ca, ngươi đem đao thả ta cổ một bên, ta làm sao động thủ? Lưu Phúc im lặng nói, lao Lưu, ngươi ngu rồi. Đặng Viễn đều nhìn không được, không hiểu Lưu Phúc vì sao sợ hãi Ngư Tông Tông chủ, đối phương thì một cái nhìn đi xuống, chỉ muốn mọi người vây công Ngư Tông Tông chủ, hắn không chết cũng lột một tầng ra. Ngư Tông Tông chủ lập tức thu hồi đại đao, hắn cũng không sợ Lưu Phúc đổi ý, bởi vì Minh Vương ở chỗ này lúc này, hắn mới phát hiện Lăng Vân thời khắc này tu làm chân tiên, nhất thời kinh hãi. Cái kia lão tổ tu vi của ngài Ngư Tông Tông chủ mồ hôi lạnh ứa ra nói, giờ khắc này hắn mới phát hiện, tất cả mọi người lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, loang thoáng đều có sát khí rồi. Tu vi của ta như các ngươi thấy a? Lăng Vân sở mũi một cái bất đắc dĩ cười một tiếng. Thông báo trong phủ tất cả mọi người, bắt lấy bọn hắn. Tôn Đại Thành đối xử lạnh nhạt thẳng hừ lên, hôm nay thế nhưng là gia gia của hắn ngày tốt, há có thể để Lăng Vân như vậy làm loạn? Lăng Vân cười ha ha, các ngươi một đám cặn bã, muốn chết thì tới đi, tiểu ngư nhi, bọn họ giao cho ngươi, không có vấn đề chứ lao tổ, ta là không có vấn đề, thế nhưng là tiểu công chúa các nàng. Ngư Tông Tông chủ nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa, hắn cũng là lo lắng một khi giao thủ, Lăng Vân chân tiên tu vi phía dưới không bảo vệ được các nàng, mà hắn bị quần đầu không, tì vết đông mình đầu. Ngươi một mực giết bọn hắn, ai dám ngăn cản cùng một chỗ giết chính là. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời. Tôn Lệ Lạc đứng ra nói, chỉ Tôn Đại Thành mắng, đại ca, đây là chuyện của bọn hắn, chúng ta phủ thành chủ không cần phải nhúng tay, truyền lệnh xuống, trong phủ tất cả mọi người rút lui không được, bọn họ giờ phút này muốn giết Đặng Nhiễm Tử cùng Lưu Trạch Long, hai người bọn họ cũng là bạn của ta, ta không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tôn Đại Thành trừng trong mắt, một con ngươi lành ý, ngươi không thể nói lý, ta lập tức đi tìm ra ra. Tôn Lệ Lạc khí thẳng dậm chân, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Trong thư phòng Nhan Tuyết Phi vừa đến nơi đây, Tôn Thành chủ lập tức cùng Vương Đình Khôn động thủ bắt được nàng, nhưng kẻ sau thực lực rất mạnh, bọn họ không có đạt được, mà chính là mở ra trận pháp. Ha ha ha ha, đảm nhiệm thực lực ngươi mạnh hơn giờ phút này cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tôn Thành chủ ha ha cười nói, mà Nhan Tuyết Phi ngược lại là cười lạnh, nàng cũng không là một người, bên ngoài còn có Lăng Vân đâu, ngươi không cần phải hoảng hốt lo sợ a, ngươi cho rằng có thể trốn được? Vương Đình Khôn nhướng mày, thiếp thân không cần bối rối. Nhan Tuyết Phi lắc đầu, đối với cái âm mưu này, nàng giờ phút này xem như thấy được, đặc biệt là Tôn Thành chủ làm người. Tôn Thành chủ ha ha cười nói, ngươi đừng có hy vọng đi, quỷ đảo đã diệt vong, không có người sẽ đến cứu ngươi. Hoành nhất trưởng Lăng Vân thần hồn hư ảnh vừa ra tới, trực tiếp một bàn tay đánh chết Tôn Thành chủ, cái sau trước khi chết trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, ngươi là ai? Vương Đình Khôn bị hù toàn thân phát run, hắn đối diện Lăng Vân toàn thân đều là vớ đen vần quanh, căn bản không nhận ra là ai. Ta không phải liền là ngươi à, ngươi nội tâm không phải như vậy nghĩ sao? Sử dụng cục này giết Tôn Thành chủ, sau đó giá họa cho nàng. Lăng Vân trầm trọng thanh âm nói, thì liền Nhan Tuyết Phi cũng không có nhận ra, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà sợ lên. Ngươi Vương Đình Khôn run rẩy, kế hoạch của hắn làm sao lại bị phát hiện? Bởi vì ta cũng là ngươi nội tâm thế giới cái kia tà ác chính mình, ngươi hiểu không? Lăng Vân cười thần bí, cặp mắt kia quỷ dị biến thành tử sắc, con ngươi một mực lượn vòng vòng. Ha ha ha, ngươi chính là ta chính là ngươi. Đúng. Tại Lăng Vân nhãn thuật dưới, Vương Đình Khôn đã không phải là chính hắn, hoàn toàn bị Lăng Vân chủ đạo ý thức. Đi thôi, dùng ngươi tuyệt chiêu lợi hại nhất, đem hắn đánh đi ra. Lăng Vân từng bước một hướng dẫn lấy Vương Đình Khôn, cái sau tà ác cười một tiếng, lập tức nhất quyền đem Tôn Thành chủ nổ văng lên trời. Ha ha ha, Lăng Vân cuồng vọng tiếng cười theo hắn thân ảnh biến mất rơi. Nhan Tuyết Phi hung hăng nuốt nước miếng một cái, tay chân băng lương lên, cái kia nhãn thuật thật là đáng sợ. Quanh trong hoa viên người quá sợ hãi. Tôn Lệ Lạc vừa rời bước chân dừng một chút, trước mắt của nàng rơi xuống một cỗ thi thể, đợi nàng sau khi thấy rõ, bị hù hoa dung thất xác, gọi thẳng, ra, Tôn Thành chủ. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, bị hù toàn thân phát run, lập tức bầu trời bay tới một người, chính là Vương Đình Khôn. Mọi người không phải kinh sợ, nghe ta nói, cái này bị ô y vô sỉ lão tặc, vừa rồi ta cùng nàng cùng một chỗ đi theo thư phòng của hắn, kết quả hắn sắc tâm nổi lên, chẳng những ăn ta đậu hủ. A, mọi người trợn mắt hốt mồm, sắc mặt cùng nhau chấn kinh, nhất là đằng sau đi ra Nhan Tuyết Phi, kinh ngạc đến ngây người đến đã không có biện pháp hình dung. Vương Đình Khôn tiếp tục nói, còn ý đồ nhúng chàm quỷ đảo nhất tuyệt, an ta đậu hủ nói còn nghe được, dù sao ta dáng dấp đẹp trai, ta cũng vui vẻ hoa nghe vậy, nhất thời nhấc lên một chàng thốt lên âm thanh, cái sắc mặt người mười phần đặc sắc. Vương Đình Khôn không để ý tới mọi người, nhưng là nhúng chàm quỷ đảo nhất tuyệt lại không được, cho nên ta thừa dịp hắn cùng ta thân mật thời điểm, đánh lên hắn, như các ngươi thấy, hắn chết. Ta giết ha ha ha, mọi người há to mồm, dường như sợ choáng váng đồng dạng, đây quả thực là mãnh liệt tài liệu a. Nhan Tuyết Phi, Lăng Vân cười thầm, ngươi đánh giám, gia gia của ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tôn Đại Thành lập tức phản bác, nộ khí đằng đằng lên Tôn Lệ Lạc đã xác nhận ra da của nàng. Triệt để tử vong, co quắp ngồi dưới đất thút thít sư phụ, đến cùng phải hay không hắn nói như vậy. Nhìn đến Nhan Tuyết Phi đi ra, Tôn Lệ Lạc khóc hỏi thăm cái này Nhan Tuyết Phi ấp á ấp úng lên. Vương Đình Khôn lập tức nói, đương nhiên, việc quan hệ danh dự của nàng, không có ý tứ, nhưng là ta không sợ, ta đại lao ra, quan tâm những thứ này làm gì người tới, đem hắn bắt lại. Tôn Đại Thành lập tức hạ mệnh lệnh, nhất thời một đống hộ vệ xông tới, bắt đầu bắt lấy Vương Đình Khôn, cái. Sau cười ha ha không dùng, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta cái gì đều không thèm để ý, lao thất phu này đức hạnh gì, các ngươi đều biết đi, ta có thể dùng sinh mệnh đi chứng minh. Dứt lời Vương Đình Khôn rút kiếm tự vẫn mọi người nuốt nước miếng, đều như là người chết không có phản ứng. Cái này quả thực cũng là thật là buồn nôn. Người nào đó khỏe miệng giật một cái, Nhan Tuyết Phi dường như hù đến một dạng, thẳng đến tiểu gia hỏa tới muốn ôm một cái Tôn Thành chủ chết rồi, trong lúc nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, thật nhiều người đều giúp xem hai bộ thi thể, nhìn xem có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Rất hiển nhiên bọn họ làm Tôn Thành chủ bằng hữu, cũng không phải là rất tin tưởng Ngư Tông Tông chủ. Vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa tại Nhan Tuyết Phi trước ngực, nhất thời nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng lung lay đầu, việc này không phải Minh Vương làm. Đánh chết hắn đều sẽ không tin. Nhan Tuyết Phi ngồi xổm xuống an ủi Tôn Lệ Lạc, người khác khổ sở, nén bi thương đi, người chết không thể sống lại sư phụ, về sau không còn có người thương ta. Tôn Lệ Lạc ghé vào Nhan Tuyết Phi trong ngực khóc.